Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, lựa chọn. Lúc ấy mọi người ý kiến nhất trí, cùng một chỗ đi xuống cứu người không liền xong rồi. Người nhiều một ít, cũng không trở thành phát triển đến bị Phùng Lập Hồng triệu hồi ra nhiều như vậy, cương thi phản sát. Tiểu Tề trợ lý còn muốn chọc hắn một câu. Nghĩ nghĩ vẫn là quên đi, cùng loại người này thật không cần thiết so đo, vẫn là cứu thiếu gia cùng Ân Vân phủ quan trọng, cái khác ở đây tất cả phú hào toàn bộ đều phát động. Bọn hắn mang tới tất cả mọi người bắt đầu hỗ trợ, mà chỉ huy ngày đó cũng tiếp đến chỉ lệnh, hắn thở dài một hơi, có chút không tình nguyện chào hỏi tất cả cảnh sát vũ trang huynh đệ cùng tiến lên. Tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng, trừ Tề ra mấy người. Trong lòng mọi người nhớ nhung đều là cùng một người. Vị này trên người cũng không thể ra một chút lầm lỗi. Nhưng mà nhân sinh không chuyện như ý 8-9 phần 10. Tầng hầm, Ân Vân Phù cảm giác được cái cổ một trận bén nhọn nhói nhói. Nàng hơi nhíu một cái lông mày. Thấp mắt nhìn về phía bổ nhào vào trên người nàng nam nhân kia. Tề Tuyền Băng ngước mắt nhìn nàng một cái. Trong bóng tối ánh mắt của hắn hiện lên một vòng ám tử sắc. Trên mặt vẫn là chất phác ý cười. Ân Vân Phù sắc mặt trầm xuống. Nhấc tay đè chặt hắn đầu. Nghĩ muốn đẩy ra hắn. Lại phát hiện Tề Tuyền Băng lực lượng trở nên cường đại vô cùng. Trong bóng tối vang lên Tề Tuyền Băng trầm thấp, cười khẽ. Không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn để ta hít một hơi. Hắn một cái tay khác vòng qua Ân Vân Phù eo, để Ân Vân Phù càng gần sát chính mình. Hai câu băng lãnh thân thể trong lúc đó tựa hồ vì vậy mà nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Ân Vân Phù nhắm lại con ngươi, cảm giác kia càng lúc càng thâm nhập băng lãnh răng. Ngươi thăng cấp. Nàng ánh mắt cướp quá bờ môi hắn, phía trên còn giữ máu của nàng dấu vết. Tề Tuyền Băng ngơ ngác một chút, buông lỏng ra răng, nhìn về phía Ân Vân Phù. Không sai, ai có thể nghĩ tới ngươi cái gọi là phục sinh kỳ thật chính là vì chúng ta thăng cấp đâu. Ân Vân Phù liễm một cái con ngươi, hắn nói không sai, nàng cái gọi là phục sinh những người này kỳ thật căn bản chưa nói tới phục sinh. Chỉ là cho bọn hắn thăng cấp mà thôi. Hạn bạt máu, cương vương chí tôn, tác dụng đương nhiên không thể khinh thường. Lấy nàng máu, kéo dài cùng tráng đại cương thi một mạch. Thăng cấp về sau, những người này liền khiêu qua cấp thấp cương thi một bước kia. Giữ trí lực, đây hết thảy còn nhờ vào Mạc Hằng cung cấp biện pháp. Nàng chỉ là suy đoán, thử một chút không nghĩ tới vậy mà thành công. Nàng cảm giác được hơi có vẻ lạnh buốt trong lòng bàn tay xoa nắn cổ của nàng. Bên tai là Tề Tuyền Băng ôn nhu nói nhỏ. Đừng sợ, ngươi biết, sẽ không đau. Một cái liền đi qua. Ân Vân Phù một cái tay còn tại Tề Tuyền Băng trên đầu. Nghe vậy thuận tay hướng xuống bắt lấy hắn phần gáy. Một lần phát lực, một phen hất ra hắn. Tề Tuyền Băng nhất thời không đề phòng. Bị đẩy một cái lảo đảo, cả người bị đẩy lên phía trước bên trên, thần sắc hắn lạnh lùng, đứng lên lại một lần nữa hướng phía Ân Vân Phù bổ nhào qua. Ân Ân Phù mắt sắc lạnh lẽo, rút ra một tấm phù triện bay đi. Hạ Dũng, Tề Tuyền Băng bị phù triện đánh trúng, trên người hiện lên một tia ánh lửa, thân hình hơi chậm lại, hắn cười lạnh một tiếng. Hạ Dũng lúc này căn bản không có khả năng ra tới giúp ngươi. Vừa mới tỉnh táo lại Hạ Dũng giờ. Phút này một lần nữa về tới quan tài. Chính đang ngủ say. Trong thời gian ngắn là không thể nào bị tỉnh lại. Thừa dịp Tề Tuyền Băng bị đẩy ra về điểm thời gian này. Ân Ân Phù chạy vào phòng khám. Đi đến phòng khám bên trong cây kia tổn hại lập trụ trước. Đưa tay đi vào. Kéo ra khỏi một sợi dây điện, lập trụ bên trong tồn tại lượng điện tại Ân Vân Phù trong lòng bàn tay tách ra một đóa tia lửa. Tề Tuyền Băng ánh mắt phảng phất bị cái gì hấp dẫn. Ngưng tại kia đóa tia lửa bên trong bất động. Cái này hỏng, Ân Phù gật đầu. Là xấu, nàng đem dây điện cầm tới gần. Dây điện lên còn dính nhuộm màu đỏ sậm dịch nhờn. Đây là chất lỏng gì? Tề Tuyền Băng đã theo phòng khám bên ngoài đi đến. Chậm rãi tới gần Ân Vân Phù. Nghe vậy bất đắc dĩ cười cười. Ta cũng không biết a, đây là cái gì? Trong bóng tối, người thiếu niên dáng tươi cười làm như vậy chỉ toàn mà ôn nhu. Mang theo kiên nhẫn, còn có một tia đùa ác thức tinh nghịch. Thế nhưng là hắn nói câu nói này phảng phất đá chìm đáy biển. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ân Vân Phù vừa đi vừa về nhìn xem dây điện. Tựa hồ muốn đem cái này lập trụ nghiên cứu cái minh bạch. Tề Tuyền Băng rốt cục đi tới Ân Vân Phù bên người. Hắn đối Ân Vân Phù đưa tay ra. Xong chưa? Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút. Ngay tại cái này một cái chớp mắt. Tề Tuyền Băng liền cảm giác được một trận bỏng. Ân Vân Phù lại dùng phù triện. Trước đó ứng đối Phùng Lập Hồng triệu hoán cương thi thời điểm. Hắn liền cho rằng Ân Vân Phù đã sử dụng hết trên người phù triện. Tề Tuyền Băng bị đánh cho lui về phía sau mấy bước. Tức giận sắc mặt trắng nhợt. Ân Vân Phù kỳ quái nhìn Tề Tuyền Băng một chút. Cái này là cao cấp cương thi huyết. Ngươi thế nào lại không biết đâu? Nếu như ngươi không biết, tại sao phải cắn cổ của ta? Mặc Hằng là dùng cao cấp cương thi huyết huẩn dưỡng cấp thấp cương thi. Mặt khác tiếp tục kích thích thần kinh giao cảm bảo vệ thi thể đại não thanh tỉnh cùng sinh động. Tạo ra nửa thi nửa người đồ vật. Đồng thời, hắn dùng thành lập âm huyệt, rút ra quan quan trên người thi khí chờ phương pháp gia tốc những người này thành thi quá trình. Não bộ gặp xung kích thời gian rất ngắn. Tại rất cơ hội lớn lên cho nên bảo lưu lại nguyên chủ ký ức. Mà không có trở thành loại kia không có bất kỳ cái gì trí tuệ cùng tình cảm. Chỉ hiểu được ăn cấp thấp cương thi. Đáng tiếc là những cương thi này tuy là bảo lưu lại trí lực. Thế nhưng là sức chiến đấu lại rất thấp kém. Đây cũng là vì cái gì nàng cảm giác được Tề Tuyền Băng trên người cao đẳng cương thi khí tức. Nhưng lúc trước hắn yếu đuối như vậy nguyên nhân, nhanh chóng kích phát về sau mang tới di chứng. Bất quá cái này đã thật vĩ đại. Tại cái văn minh này hòa bình xã hội hiện đại, nhục thể chiến lực trở nên không trọng yếu như vậy. Nàng vừa nói, một bên lục lọi lập trụ, trắng nõn tay lâm vào tại tràn đầy dịch nhờn dây điện trồng bên trong. Lúc ẩn lúc hiện. Thời gian khá lâu cũng không thể lục lọi ra cái gì. Tề Tuyền Băng nghe được cao cấp cương thi thời điểm. Nheo mắt, cái gì cao cấp cương thi? Làm gì giả ngu? Tề Tuyền Băng cười nhạt một tiếng. Ân trưởng môn, ngươi đến bây giờ còn đang tìm kiếm đáp án sao? Tìm được thì có ích lợi gì? Coi như ngươi biết tất cả chân tướng. Ngươi có thể làm gì ta đâu? Cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cao cấp cương thi lực lượng. Ân Vân Phù nghe sau lưng không ngừng tới gần tiếng bước chân. Diện mục đóng băng, một câu không nói, tìm đồ đã lãng phí rất nhiều thời giờ. Chính muốn từ bỏ thời điểm, nàng cảm giác được chính mình lòng bàn tay xẹt qua một tia nhô ra địa phương. Nàng nhíu mày, đây là, thoáng dùng sức, đem khối kia để trần nhấc lên. Ngón tay tiếp xúc đến một tia băng lãnh không trơn nhẵn nhô lên. Dùng sức kéo một phát, một khối nho nhỏ chip bị nàng kéo ra ngoài, đến thân thể cứng đờ, một lần nữa lại quỳ xuống. Tề Tuyền Băng nhìn thấy cái này chip lông mày chính là nhíu một cái. Đây là cái gì? Ân Vân Phù nhìn hắn một cái. Luyện thi chip. Tề Tuyền Băng đôi mắt thật sâu ngưng tại chương này tản ra màu vàng kim ánh sáng. Nhạt chip bên trên, luyện thi chip, Mặc Hằng là một cái gì đâu? Hắn đem luyện thi biến thành một đạo chương trình sao? Ân Vân Phù ý vị thâm trường nhìn Tề Tuyền Băng một chút. Không diễn, Tề Tuyền Băng thiếu niên tức giận trên mặt nhiều hơn mấy phần tinh xảo cùng sắc bén. trên mặt mỗi một cây đường cong đều lạnh buốt khắc sâu. Hắn câu môi cười một tiếng, Ân Lưởng Môn là người thông minh, ta cùng ngươi diễn kịch còn hữu dụng sao? Ân Vân Phù không phải đã biết ta tất cả mọi chuyện. Nụ cười này, phảng phất hải yêu, Tề Tuyền Băng mang theo cười từng bước một hướng phía Ân Vân Phù tới gần. Ân Vân Phù cũng buông lỏng ra dây điện, nàng quay người, chính đối với Tề Tuyền Băng. Trong tay nàng chip bỗng nhiên bị bóp nát, Tề Tuyền Băng nhìn không hiểu Ân Vân Phù đây là đang làm cái gì. Hắn bật cười một tiếng, chẳng lẽ ta là cái gì chip khống chế người máy sao? Chip bể nát liền sẽ mất đi hiệu lực. Hắn nói, mang trên mặt cười xấu xa, làm mấy cái người máy dừng lại động tác. Ân Vân Phù lãnh đạm nhìn hắn một cái, chip mảnh vỡ rơi xuống. Tại lòng bàn tay của nàng ghép ra một cái màu vàng kim ký tự. Nàng dương mắt xem Tề Tuyền Băng. Tề Tuyền Băng bỗng nhiên phóng tới Ân Vân Phù. Chợt cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Động tác đều trở nên vướng víu. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi sao có thể? Ân Vân Phù khóe miệng hơi câu. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Hút máu của ta. Còn dám chống cự ta? Hút ngươi máu thế nào? Tề Tuyền Băng không biết. Ân Nân Phù nghiêng đầu một chút. Ngươi hút máu của ta, liền phải là của ta một bộ phận. Tề Tuyền Băng đồng tử co rụt lại, lập tức lắc đầu, ánh mắt ngưng tại Ân Vân Phù bàn tay vị trí. Cùng máu của ngươi có quan hệ gì? Trong tay ngươi đây là cái gì? Ân Nân Phù mở ra bàn tay. Trong tay ký tự có vẻ hết sức lóa mắt. Trong tay nàng cái chữ kia phù hợp là cản thi nhân dùng để khống thi. Mỗi một cỗ thi thể đều sẽ có một cái chuyên môn chữ. Cái chữ này thường thường là thi thể danh tự bên trong đó một cái. Đây là ngươi mật mã, tựa như một bộ điện thoại. Cho dù bộ điện thoại di động này là thuộc về nàng. Nhưng nếu như không biết khởi động máy mật mã cũng sẽ rất khó khăn. Không cách nào bình thường sử dụng. Nàng cấp Tề Tuyền Băng thăng lên cấp. Nhưng đây không phải cài đặt lại hệ thống. Mật mã vẫn là trước kia cái kia. Tề Tuyền Băng, ngoặc kép chấm chấm. Đây là thuộc về ngươi thổ vị lời tâm tình. Hắn vừa nói, một bên nghĩ muốn đỉnh lấy áp lực một lần nữa đứng lên. Trong tầm mắt. Ân Vân Phù bỗng nhiên động, nương theo lấy Ân Vân Phù hướng hắn chậm rãi tới gần. Hắn cảm thấy bài sơn đảo hải đồng dạng áp lực này ép ở trên người hắn, cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn nghiền thành bột phấn. Nguyên bản khả năng phản kháng toàn bộ đều không thấy. Hắn ngước mắt xem Ân Vân Phù, ánh mắt tinh hồng, thả ta ra. Ân Vân Phù nhìn xem táo bạo Tề Tuyền Băng, mỉm cười, bước chân không ngừng, Tề Tuyền Băng muốn chạy trốn, thế nhưng là thân thể căn bản là không động được, mãi cho đến Ân Vân Phù dừng bước, màu đen dày vải ra hiện tại hắn ánh mắt phía dưới. Trên mặt hắn làn da đã biến thành màu xanh đen, đồng tử triệt để thành nhạt tử la lan sắc, cút. Hiện tại Tề Tuyền Băng mặt lên nơi nào còn có một chút xíu thuộc tại thiếu niên sạch sẽ khí chất. Trong mắt của hắn chỉ có đối với máu tươi khát vọng. Ân Vân Phù híp con mắt dò xét Tề Tuyền Băng. Nửa người nửa thi, vượt qua cương thi thăng cấp cần có thời gian ngàn năm. Mạc Hằng thật là một cái thiên tài. Nhiều đời nuôi thi nhân đều không thể đạt thành khởi tử hồi. Sinh. Tuy là Tề Tuyền Băng cũng không tính là chân chính còn sống. Có thể làm được trình độ này đã rất cường đại. Mạc Hằng vậy mà làm được. Hắn còn rất có sáng ý đem đạo môn bên trong khống thi phù triện chuyển đổi thành chip. Lấy một phàm nhân chi thân. Làm thành bao nhiêu tu sĩ đều không thể làm được sự tình. Tề Tuyền Băng mặt không hề cảm xúc. Lạnh lùng nhìn lại Ân Vân Phù. Xì khẽ một tiếng. Nói thật giống như ngươi không giống ta giống như. Ai không phải Mạc Hằng dưới tay sản phẩm. Ai không đang chịu đựng Mạc Hằng lưu lại di chứng. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. chúng ta không đồng dạng, không đồng dạng, mỗi người đều có không giống nhau cảnh ngộ. Nàng tranh thủ thời gian thu liễm cảm xúc. Ngươi cần phải đi, không đợi Tề Tuyền Băng minh bạch Ân Vân Phù ý tứ. Hắn liền cảm giác mi tâm của mình đau xót. Ân Vân Phù ngón tay chỉ tại hắn mi tâm. Đi ra, Tề Tuyền Băng hét to một tiếng. Ân Vân Phù cũng không có thu hồi tay của nàng. Tề Tuyền Băng có thể cảm giác được ý thức của mình đang bị một chút xíu xâm lấn. Trong đầu truyền đến từng đợt bén nhọn đâm nhói. Mấy giây mà thôi, hắn đã đau nhức sắc mặt tái nhợt. Cơ hồ nói không ra lời. Đau đớn vẫn là tiếp theo. Càng đáng sợ chính là tự mình ý thức dần dần tiêu tán cảm giác. Mấy giây phảng phất bị vô hạn kéo dài thành một năm. Hắn ngước mắt, thanh âm khàn khàn. Ta sai rồi, lần này ba chữ đã bao hàm quá nhiều ủy khuất. Kia một đôi thuộc tại đôi mắt của thiếu niên bên trong đã nổi lên nước mắt. Đừng nói chuyện, Ân Vân Phù thấp giọng dặn dò. Tề Tuyền Băng nháy nháy mắt, con mắt đỏ bừng, càng thêm ủy khuất. Ân trưởng môn, ta biết sai. Vừa mới chỉ là một trò đùa. Ta cũng không tiếp tục hút máu của ngươi. Thật, hắn bộ dáng như thế đáng thương. Bình thường nữ hài tử nhìn thấy sợ là muốn đau lòng muốn chết. Cũng không có cái gì chứng dùng. Ân Vân Phù gia tăng linh lực chuyển vận. Ngươi nói chuyện sẽ đau hơn. Tề Tuyền Băng, cương thi cùng nhân loại thẩm mỹ căn bản cũng không tại trên một đường thẳng. Đối với Ân Vân Phù đến nói, Tề Tuyền Băng là xấu nhất loại người kia, nửa thi nửa người, một điểm không thể ăn. Tề Tuyền Băng bán đáng thương giả vô tội tín hiệu nàng kia là một chút cũng không có tiếp thu được. Khác biệt bình nói, tín hiệu không tốt, dây phi gì, Tề Tuyền Băng kém chút không có tức hộp máu. Tất cả mọi người biết ngươi đi cùng với ta, nếu như ta xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định trốn không thoát liên quan. Cảm giác lập tức trở nên đau hơn thần kinh não. Tề Tuyền Băng lần nữa thu liễm tính tình. Hiểu lấy động tình lấy lý. Vừa mới cái kia thật là trò đùa. Ta thường xuyên cùng các bằng hữu chơi. Ta là thật không biết ngươi sẽ tức giận. Ân Vân Phù nhìn cách đó không xa nằm dưới đất hai cỗ. Người áo đen thi thể một chút. Cười nhạt cười. Tề gia hai cái hộ vệ áo đen đều là Tề Tuyền Băng tự tay xử lý. Vừa mới lây dính hai cái nhân mạng, hắn có mặt nói chỉ là trò đùa. Tề Tuyền Băng trước đó còn nói nàng là người thông minh. Không cần cùng với nàng diễn kịch. Theo vừa mới Tề Tuyền Băng trong những lời này cũng nghe được hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, nàng xích lại gần Tề Tuyền Băng. Thế nhưng là theo ta được biết. Người căn bản cũng không phải là cái gì Tề gia tiểu thiếu gia. Tề Tuyền Băng đồng tử co rụt lại. Ta thế nào không phải Tề gia tiểu thiếu gia? Ngươi có phải hay không sai lầm? Hắn cố nén đau đầu. Trả lời Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cười khẽ một tiếng. Kỳ thật, ta trước đó vẫn cảm thấy ngươi đối với ta quá tốt rồi. Tề Tuyền Băng, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi còn muốn giết ta? Ân Ân Phù có sao nói vậy? Bởi vì ngươi có mưu đồ khác. Tất cả phú hào đều không đứng nàng thời điểm. Tề Tuyền Băng vì cái gì bỏ vào lót? Chỉ là vì cứu nàng? Vẫn là vì tìm đáp án? Nếu như là vì cái trước, bọn hắn bèo nước gặp nhau. Tề Tuyền Băng cái này trả ra đại giới cũng quá lớn. Nếu như là cái sau... Tề Tuyền Băng thật đúng là điển hình lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Tề Tuyền Băng là một cái không có lý trí người sao? Nàng không cảm thấy, đứa bé này lạ thường tỉnh táo, cũng lạ thường thông minh. Căn bản không phải loại kia vì một điều bí ẩn để đặt mình vào nguy hiểm người. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều không quá phù hợp logic điểm. Tề Tuyền Băng thân thể như vậy không tốt. Vì cái gì đánh nhau thời điểm lại lợi hại như vậy? Liền xem như cắn thuốc cũng không thể nào bộc phát ra để một cái ma bệnh bỗng nhiên biến thành lực. Lượng đủ lớn cao thủ. Điểm trọng yếu nhất là mùi trên người ngươi cùng những người kia trên người không đồng dạng. Ân Vân Phù để tay tại Tề Tuyền Băng trên bờ vai, một chút xíu ấn hắn xuống dưới. Tề Tuyền Băng lông mày chăm chú nhíu lại, sắc mặt tái nhợt, không đồng dạng cái gì? Ân Vân Phù cười cười, mùi trên người ngươi quá nồng nặc, ngươi trở thành cương thi rất lâu, ấn Mạc Hằng thôi hóa ra tốc qua đi thời gian tính. Ngươi cũng hẳn là có 20 năm, 20 năm, Tề Tuyền Băng cũng liền mười mấy tuổi mà thôi, đem đến 20 năm. Tề Tuyền Băng mí mắt nhảy một cái, nhìn xem Ân Vân Phù hiểu rõ tại tâm mặt, lòng trầm xuống, hoàn mỹ phẩm còn có năng lực như vậy, có thể ngửi ra chúng ta những người này mùi trên người. Ân Vân Phù cười, ta không phải hoàn mỹ phẩm, ngươi mới là cái kia hoàn mỹ phẩm. Tề Tuyền Băng ra mặt khẽ nhăn một cái, không đợi hắn nói chuyện, Ân Vân Phù ánh mắt sắc bén, quan quan, đến. Tề Tuyền Băng nghe không hiểu Ân Vân Phù xưng hô thế này là đang gọi ai. Một giây sau, hắn liền cảm giác được trên người dâng lên một trận hơi lạnh thấu xương. Trong đầu thần kinh thật giống bị một cỗ lực lượng vô danh lập tức kéo thẳng. Nguyên bản liền bén nhọn đau đớn nhảy lên đến max trị số. Trong nháy mắt đó, hắn rốt cuộc hiểu rõ hồn phi phách tán là cảm giác gì. Ta là Tề Tuyền Băng. Ta chính là Tề Tuyền Băng. Là hắn nghĩ muốn giết ta bị ta phản sát mà thôi. Hắn hô nửa ngày, cũng không có đạt được Ân Vân Phù một ánh mắt. Thân thể càng ngày càng khó bị xé rách cảm giác. Hắn có thể cảm giác được một đứa bé trai giống như thân ảnh ngay tại nắm giữ thân thể của hắn. Hắn mặt mày lên cùng Ân Vân Phù như vậy giống. Tề Tuyền Băng cảm giác chính mình nửa cái linh hồn bị ép ra ngoài, đụng đến ngoại giới không khí, liền bắt đầu dần dần tan rã. Hắn cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, bỗng nhiên đứng vững. Ân Vân Phù thực hiện ở trên người hắn áp lực, ôm lấy Ân Vân Phù cánh tay, buông xuống tất cả tự tôn khẩn cầu. Ta có thể cam đoan về sau cũng không tiếp tục tổn thương ngươi. Ân Vân Phù không để ý đến hắn, hướng về phía quan quan hô. Quan quan, thêm chút sức. Tề Tuyền Băng hốc mắt đỏ lên. Lần này là thật thống khổ. Có thể nhìn thấy trên trán của hắn có một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Ngươi cứu ta thời điểm, liền cũng định tốt. Ân Vân Phù không nói, nhưng đã là chấp nhận. Tề Tuyền Băng cười thảm một tiếng. Quả nhiên, ta còn khờ dại cho là ngươi chính là vì cứu ta đâu. Ân Vân Phù lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói hình như hắn lúc ấy chỉ là đơn thuần nghĩ muốn cứu bọn hắn mấy cái dẫn nổ thuốc nổ hy sinh. Chính mình đồng dạng, rõ ràng chính là lâm vào khốn cục không cách nào thoát thân. Bất đắc dĩ xếp đặt như vậy một cái cục, nếu như lúc ấy Phùng Lập Hồng không thể triệu hồi ra nhiều như vậy cương thi trợ chiến. Bị giết Phùng Lập Hồng về sau, bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Còn không phải muốn hút khô máu của nàng, muốn nàng làm lúc thật như thế ngây thơ. Sớm đã bị cái này mọc ra một trương chất phác hai tử mặt người nuốt xương vụn đều không thừa. Tề Tuyền Băng đã nhận ra Ân Vân Phù lạnh lùng, sắc mặt hắn càng phát ra bóp méo. Ta không muốn hút khô ngươi, hắn chỉ là nghĩ nhiều hút mấy cái, lại tăng một cái cấp mà thôi. Thế nhưng là đi đến bây giờ cục diện này, hai người ai cũng không có khả năng lại tin tưởng đối phương. Tề Tuyền Băng có thể cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Trên mặt hắn là tuyệt vọng cùng mờ mịt, đều là mượn cớ, các ngươi đều là đang kiếm cớ. Hắn nói hắn thương yêu nhất ta đứa cháu này, lại vì chính hắn trường sinh giết ta. Ngươi cũng bất quá chỉ là vì cỗ thân thể này. Ân Vân Phù mi tâm có chút nhăn lại, nàng nhìn xem Tề Tuyền Băng cặp kia tràn đầy oán hận, đồng thời lại dẫn nồng đậm mê mang con mắt, tâm bỗng nhiên có một cái đâm đau. Tề Tuyền Băng cười, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn, tất cả đại nhân đều là giống nhau, đều là giống nhau ích kỷ. Ngươi đã sớm quên ngươi đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta tra ra trên người ta câu đố. Ngươi lúc đó nói qua hết thảy đều giao cho ngươi, thế nhưng là ngươi không có thực hiện lời hứa của ngươi. Ân Vân Phù không rõ Tề Tuyền Băng nói dốt cuộc là ý gì, càng không dám xác định hắn nói thật hay giả. Tề Tuyền Băng ý tứ này, chẳng lẽ đều là nói nàng đoán sai lầm rồi sao? Người trước mặt này xác thực chính là Tề gia tiểu thiếu gia, mà không phải cái kia chết tốt nhiều năm Tề gia lão gia tử. Vì sao lại dạng này? Tề Tuyền Băng nói ra gia của hắn vì trường sinh, cho nên giết hắn. Kỳ quái, luyện thi mà thôi, lại không phải là vì chế tạo thi thể, tại sao phải giết người? Nàng trong đầu bỗng nhiên một tia sáng hiện lên, là bài dị hiện tượng. Những thi thể này bị ngâm ở lập trụ bên trong, có chút là còn không có bồi dưỡng hoàn thành, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là tại tiêu trừ trên người bọn họ bài dị hiện tượng. Tề Tuyền Băng sửng sốt một chút, hắn chỉ biết là gia gia lúc ấy muốn giết hắn, nhưng hắn không có nghĩ tới chỗ này. Ân Ân Phù tiếng nói thanh lãnh, cùng với nói là bài dị hiện tượng, không bằng nói là thần trí dần dần bị nuốt hết quá trình. Cương thi huyết vẫn là quá mạnh mẽ bá đạo, kích thích gia tốc tác dụng phụ không chỉ là để thân thể bọn họ yếu đuối, không có cương thi vốn có sức chiến đấu, còn có bài dị. Nàng lúc trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cương thi huyết có thể bồi dưỡng thi thể. Mạc Hằng xem như khai sáng khơi dòng, nhưng cùng lúc cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nàng xem Tề Tuyền Băng, ra ra ngươi muốn dùng máu của ngươi. Huyết dịch không chỉ có thể chống cự cương thi huyết xâm lấn, bảo trì thanh tỉnh, thậm chí còn có thể trở nên tuổi trẻ. Trong này còn có mấy cái điểm nàng không có nghĩ rõ ràng. Tỷ như Tề Tuyền Băng vì sao lại tiến vào Tề lão gia tử thân thể. Nếu như là dạng này, Tề lão gia tử thân thể thoạt nhìn vì cái gì còn trẻ như vậy? Vì cái gì Tề gia người không có chất vấn thân phận của hắn? Vẫn là nói Tề Tuyền Băng liền là dùng thân thể của mình. Kia trên người hắn vì sao lại có như vậy nồng đậm thi khí? Nhưng dứt bỏ cái này một vài vấn đề, lập trụ bên trong máu không chỉ là cao cấp cương thi huyết, còn hỗn hợp này đó nửa thi nhóm đại lượng họ hàng gần máu. Điểm này không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Ân Ân Phù sắc mặt trở nên khó coi. Nàng xem Tề Tuyền Băng, Tề Tuyền Băng cũng đang nhìn nàng. Mấy giây trầm mặc, Tề Tuyền Băng cười, ngươi vẫn là lựa chọn cái kia tiểu nam hài. Ân Vân Phù mím chặt cánh môi, thật có lỗi, hiện tại đã đến hai hồn tranh chấp gay cấn giai đoạn. Nếu như nàng buông tay, quan quan linh ra về sau, cũng rất nhanh liền tiêu tán. Tề Tuyền Băng hốc mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn nói, không sao, ta có thể nói cái gì đó. Đương nhiên là không quan hệ. Ân Vân Phù nhíu mày, hạ tên sát thủ này nàng cũng không hối hận. Trên thế giới này nàng để ý nhất chỉ có quan quan. Mạnh được yếu thua, đây vốn chính là quy tắc. Ân Vân Phù đóng một cái đôi mắt, Tề Tuyền Băng hồn phách đã toàn bộ bị gạt ra. Mắt thấy cái này hồn phách lập tức liền muốn tiêu tán, nàng nhíu một cái lông mày, tay đẩy phong, đem Tề Tuyền Băng hồn phách một lần nữa đánh về trong cơ thể hắn. Tề Tuyền Băng ngây thơ mà nhìn xem Ân Vân Phù, ngay sau đó trực tiếp liền đã mất đi ý thức. Một sát na kia, trong lòng của hắn tồn lấy vẫn như cũ là đối Ân Vân Phù tràn đầy oán hận. Ân Vân Phù không biết Tề Tuyền Băng tâm lý, chỉ thấy trước mặt nam hài tử này nhắm mắt lại, chậm rãi mềm đổ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.